Một nữ hai ba nam, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Thập dường như quay về một năm trước ở đế đô, hắn cùng huynh đệ nhà mình giữa một đám con em hoàng thất được chọn làm sườn quân cho hoàng hậu đời kế tiếp, sau đó liền có sư phó chuyên môn dạy sinh lý tiến hành dạy dỗ, ở trong đại điện hoàng cung mỗi ngày đều phải đối với mấy quả anh đào trên mặt bàn mà hôn, chưa được nửa tháng, đã hôn hư mấy chục cân anh đào. Diệp Tuệ Thự ở trong khuỷu tay hắn, cúi đầu thoáng nhìn, một viên hồng mai bị hắn ngậm ở trong miệng giống như trở thành món ngon mà nhấm nuốt, một khác đóa bị bàn tay to của hắn nắn đến thay đổi hình dạng, mà đầu gối hắn gắt gao đỉnh ở giữa hai chân nàng, từng chút một tiến hành cọ xá tương ương. Diệp Tuệ tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng yêu kiều, đôi tai không có chỗ để tay nhỏ vừa động đụng phải cự vật giữa háng hắn. Nàng do dự một chút rồi cách vải dệt cầm lấy. Ồ, lão Thập kêu rên lên một tiếng, cái tay đang vuốt ve bộ ngực nàng kia đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng vừa nhấc lên, dây tiếp theo liền vói vào trong quần. Cầm, hắn trầm giọng ra lệnh. Diệp Tuệ theo lời hắn phân phó, chậm rãi dùng tay đo đạc kích cỡ, giật mình phát hiện quả nhiên lớn không thể tưởng tượng. Không khỏi mở to mắt nhìn lại hắn, lão Thập hiểu rõ cặp mắt kia có ý nghĩa gì, vô cùng kiêu ngạo đĩnh đĩnh mông về phía trước, buông hồng mai trong miệng ra thấp giọng nói. Nương nương, thuộc hạ có thể từ trong hơn 10 vị con em hoàng thất cùng địa vị mà chúng tuyển ra, trở thành sườn phu thái tử phi, dương cụ thật lớn đó là điều kiện đầu tiên. Như vậy cũng đúng, xã hội này nam nhiều nữ thiếu còn ẩn tàng rất nhiều sự tình nàng không biết. Diệp Tuệ tay hơi di động, đầu ngón tay sờ mũi nhọn, cảm thấy bên trong tràn ra rất nhiều chất lỏng, ha ha, thị vệ nàng động tình. Con mắt sáng lấp lánh, lấy tay từ trong quần hắn ra, đặt ở trên môi hắn. Người nếm thử, hắn một ngụm ngậm lấy, vừa liếm mút vừa mơ hồ không rõ nói. Không phải nói nữ nhân các nàng không phải đều thích lớn sao? Diệp Tuệ sắc mặt ửng đỏ, nhớ tới hoàng phủ Trạch Đoan thật lớn, lại có chút nhớ nhung. Tay lại lần nữa vói vào trong quần hắn, nắm chặt cự vật kia, dùng lực độ làm lão Thập tê một tiếng, ngay sau đó nói. Được cứ như vậy, thực thoải mái. Con ngựa trắng còn đang chạy một đường, Diệp Tuệ trước ngực một đôi phong mềm bị động tác sóc này, qua lại lay động, lão Thập hai tay đều để ở bên trên xoa nắn, thấy hai luồng trắng mịn trơn trượt ở dưới một đôi bàn tay to của mình bị biến hình, ánh mắt nóng cháy, hô hấp càng ngày càng dồn dập, tay phải chợt rời xuống, tiến vào váy nàng, ở giữa hai chân tìm được vị trí, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chậm rãi tiến vào. À, Diệp Tuệ cảm thấy hai ngón kia tiến vào trong cơ thể mình, hung hăng tham nhập bên trong, vừa đau vừa đã. Nhìn không được cong eo, đôi chân nhỏ đá đạp lung tung, trong mắt lộ ra cầu xin. Không thể ở chỗ này, sẽ bị người thấy. Không có việc gì, lão Thập nhất không ngốc, nhất định đuổi bọn mã phu, sẽ không có người biết, nàng yên tâm. Lão Thập nhìn không được, nếu buông tha nàng không hành phòng, rất có thể bị dục vọng đốt cháy đến chết. Lão Thập rút hai ngón ra, để vào trong miệng mình mút mút, thở dốc nói. Nương nương đừng lo lắng, ta sẽ làm thực tốt, nàng sẽ thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con bàn tay to của hắn nắm lấy đũng quần nàng, tiếng xoẹt vang lên, chỗ đó xé rách ra một mảng to, cánh hoa bên trong tức khắc lộ ra trong không khí, bị gió nhẹ lúc chạng vạng thổi lên một tia hơi lạnh. Diệp Tuệ a một tiếng, vội vàng dùng đôi tay che đũng quần bị xé rách lại. Lão Thập từ trong quần móc cự vật ra. Nương nương xem này, đây là cái của ta, có phải rất lớn hay không? Diệp Tuệ còn đang hốt hoảng, nghiêng đầu nhìn phía dưới hắn, tức khắc ngây người, vừa rồi lúc nắm lấy đã cảm thấy không thể tưởng tượng, giờ ánh vào tầm mắt, phát hiện thật lớn kinh người. Nàng hoài nghi mình có thể thừa nhận hay không, lúc trước hoàng phủ Trạch Đoan khiến cho nàng thực vất vả, nhưng nam căn lão Thập phỏng chừng muốn mệnh nàng. Không, Thập ca ta không được, nàng nói còn chưa hết câu, đã bị ăn ông đổi tư thế, đưa sống lưng về phía hắn, sau đó cảm thấy mông bị nâng lên, không có điểm chịu lực, vội vàng túm lấy bờm ngựa, sợ ngã xuống, trong lòng dậy lên thanh âm, cùng lão Thập cưỡi ngựa là sai lầm. Động tác kế tiếp, nàng cảm thấy một vật cứng nóng bỏng chĩa vào phía dưới mình, từ chỗ đũng quần bị xé mở tiến vào bên trong. Hắn lớn như vậy, cứng như vậy, thô như vậy, lúc cương to lên, Diệp Tuệ đau đến run rẩy. Cảm thấy một bàn tay to của hắn vỗ nhẹ lên cánh mông nàng, truyền đến tiếng vang bạch bạch, sau đó là tiếng nói chuyện hắn. Thả lỏng, đừng kẹp chặt quá, ta vào không được. Diệp Tuệ cũng hiểu mình kẹp càng chặt liền sẽ càng đau, muốn đem cái mông tránh ra phía trước cách xa hắn một chút, nhưng bị nam nhân phía sau giam cầm lại, một chút di động cũng không được, để hắn thuận tiện tiến vào, phải dùng hết sức đem hai chân mở ra hai bên, cặp đùi thon dài cơ hồ cùng cặp đùi thô tráng của hắn dính chặt vào nhau. Lão Thập nâng cánh mông nàng lên, dùng nam căn thật lớn của mình thâm nhập vào trong, nhưng mới vào 1/3, liền ngừng lại không thể vào tiếp, truyền đến tiếng nàng khóc. Bị kẹt rồi, đừng cố lại trong vào, rất đau. Lão thập gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trong cơ thể ngọn lửa càng bùng cháy mãnh liệt, làn da lúa mạch nổi lên ửng hồng, trên cánh tay gân xanh lộ ra, mồ hôi đổ ra lấm tấm. Hắn hít thở hổn hển, xé quần nàng càng to, làm cho toàn bộ tuyết đồn lộ ra tới, một bàn tay giữ tuyết đồn, phòng ngừa nàng thoát đi, một tay khác vòng đến phía trước, tìm được điểm mẫn cảm giữa hai chân nàng, dùng ngón tay chậm rãi trêu chọc. Diệp Tuệ đau đến cái mông liên tục run lên, chỉ cảm thấy giữa hai chân muốn căng nứt ra, nếu ở trên giường, bày ra tư thế chính xác có lẽ còn dễ chịu chút, đằng này lại như vậy. Nương nương đừng nóng vội, ta cảm thấy nàng thực ướt, nàng xem chảy ra nhiều nước như vậy, có phải không đau đến như vậy hay không? Lão thập càng thêm trêu chọc bám vào bên tai nàng âu yếm giống như hôn. Chất lỏng tăng càng nhiều, nàng không còn đau như vậy. Đúng lúc này, cũng không biết là lão thập tình thế cấp bách khó chịu, hay là cố ý chơi xấu, hai chân đột nhiên kẹp bụng ngựa một cái, con ngựa trắng đột nhiên nhảy dựng lên, sóc này một cái, Diệp Tuệ ai nha kêu một tiếng, cái mông bị lực tác động đập mạnh một cái, thế mà lại đem cự vật hắn nuốt vào hơn phân nửa. Diệp Tuệ vội dùng một bàn tay vỗ lên trên bụng nhỏ, giật mình phát hiện đồ vật kia ở trong cơ thể vô cùng khủng bố, cách cái bụng, nàng tự hồ sờ được nó. Còn đau sao, nương nương, không phải đặc biệt đau, ưm, hiện tại tốt hơn chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ vật kia tiến vào chỗ sâu nhất của nàng, thổi bùng lên khoái ý ở trong cơ thể, từng luồng điện lưu kích thích trong tâm trí. À, làm nàng đã chết đi được, nàng ùn tuyết đồn ra sau, định lại ăn vào thêm một ít. Hắn lập tức nhận được ám chỉ, hung hăng đâm vào bên trong. À cứ tiếp tục, Diệp Tuệ không thể hô hấp toàn thân có bao nhiêu nhiệt lưu đều ngưng tụ ở bụng nhỏ, bị cự vật kia không ngừng đâm, mỗi lần đâm lại sâu hơn một chút liền có một đạo điện lưu xẹt qua trên người bị thổi quét run lên. Theo con ngựa trắng chạy nhấp nhòm, động tác đâm của hắn càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng tàn nhẫn. Lão thập thở hỗn hển, tay vòng eo nàng, một cái tay khác vòng đến phía trước ôm lấy phong mềm của nàng, căn bản không cần cố ý làm cái gì, khi con ngựa trắng phi nhanh, nhảy dựng cao thấp, sóc này nhấp nhô, làm cho hắn thần hồn sảng khoái rên lên. Hạc không khống chế nổi phát ra từng đợt gầm giống, cùng với tiếng vó ngựa cùng tiếng Diệp Tuệ thỉnh thoảng thét chói tai, ba loại thanh âm quyện vào nhau thành một mảnh. Thập ca ta không được, ta muốn tới, đừng đâm nữa, sâu quá. Bỗng nhiên con ngựa trắng lại lồng lên một cái điên cuồng, cự vật hãm sâu trong cơ thể đột nhiên đâm lút tận đáy. Cái mông ngay sau đó run lên kịch liệt, tiếng thét lớn chói tai, thân mình thiếu chút nữa từ trên ngựa rơi xuống. Hắn vội vàng ôm chặt nàng, lại đến thêm một lần, ta biết nàng làm được, nghe lời ta còn chưa tới. Nương nương bên trong càng sâu càng thêm nhỏ hẹp, đúng, cứ mang theo như vậy thực thoải mái. Hai tay hắn hoàn toàn vòng đến phía trước nàng, một tay xoa nắn bên trên phong mềm, một tay ở dưới, xuyên qua đũng quần bị xé rách vuốt ve điểm mẫn cảm phía dưới kia. Diệp Tuệ bị trêu chọc thực mau, toàn thân lửa đốt, yêu kiều rên rỉa không ngừng. Nương nương, còn muốn sao? Hắn cắn lỗ tai nàng, đột nhiên con ngựa trắng thay đổi hướng, thân mình hắn nghiêng theo cái mông dùng sức đâm tới. Nàng, lớn tiếng kêu ra tới. Muốn hay không, hắn lại hỏi, đầu ngón tay bóp hồng mai lôi kéo, một tay khác cũng bóp chặt điểm mẫn cảm phía dưới nhẹ nhàng lôi kéo. Nàng vừa đau lại vừa đã cơ hồ khóc lóc đáp lại. Muốn rất nhiều, lần thứ hai này hắn đâm tới nỗi vừa mau lại vừa mạnh, lúc hai tay háy vào phía dưới, lôi kéo hai mảnh cánh hoa, nàng lập tức lên đỉnh, hai chân căng chặt, sau đó vô lực gục xuống, sau đó là một cổ nước lũ thật lớn dũng mãnh phun vào bụng, bên tai truyền đến tiếng hét điên cuồng thô cát của nam nhân phía sau, thanh âm giống như tiếng dã thú ban đêm, hắn ôm chặt lấy nàng, cái mông và cả thân thể cường tráng điên cuồng run rẩy lên. Ta tới rồi, nương nương, ta tới rồi. Lão thập từng ngụm thở dốc, mồ hôi ướt đẫm, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cao phong, so với trong tưởng tượng kỳ diệu hơn rất nhiều, toàn thân đều tràn ra thật nhiều vui sướng vô biên, sảng khoái đến tâm tư chết đi cũng được. Nhưng hắn không muốn rút ra, muốn vẫn luôn lưu như vậy trong cơ thể nàng, mãi đến chết già, mãi đến năm tháng đem bọn họ biến thành một người, mãi đến địa lão thiên hoang. Diệp Thủy cực kỳ mệt cũng không muốn cử động, cứ như vậy bị hắn ôm, nằm ở trong lòng ngực hắn. Bọn họ cưỡi ở trên lưng ngựa từng vòng không làm gì mà cũng không cho ngựa thả chậm, vậy nên không bao lâu trong thân thể hai người lại nổi lên từng luồng ngọn lửa theo nhịp con ngựa trắng phi nhanh, động tác nhảy lên từng hồi, vậy là bắt đầu vòng triền miên tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng từ từ lên cao, trại nuôi ngựa ngoại trừ một con ngựa cỏng trên lưng đôi nam nữ thỉnh thoảng phát ra kêu rên sung sướng, mọi âm thanh khác đều tịch mịch. Diệp Tuệ có khi hai tay túm lấy bờm ngựa, có khi thẳng mình, dùng đôi tay ôm vào hông nam nhân phía sau, có khi toàn bộ cơ thể đều nằm trên lưng ngựa, chỉ có cánh mông bị nam nhân phía sau nắm chặt ở trong tay, chỉ có cự vật kia của hắn ở trong cơ thể là không ngừng va chạm, đâm nàng đến nỗi dạ dày đều quay cuồng lên. Ở sau lưng trán, hắn lại quay người làm nàng đối mặt với hắn. Diệp Tuệ hai chân liều mạng khoanh chặt vòng eo hắn, hai tay hắn vòng ra sau ôm chặt sóng lưng nàng. Hai cơ thể dán chặt vào nhau không còn khe hở, bên dưới cự vật hắn nhờ vào cử động của ngựa trắng mà tung hoành ngang dọc trong hoa huy. Tê nàng, Diệp Tuệ sung sướng đến mức thần trí mơ hồ, nàng để cằm trên vai hắn, mi mắt khép hờ nhìn cảnh vật vun vút phía sau, cảm thấy cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, giống như không thật mù mịt như trong đám mây. Nàng đột nhiên muốn con ngựa chạy hoài đến vô tận, để nam căn hắn mãi mãi cắm trong thân thể nàng, làm thần trí nàng tan biến đi cảm giác phiêu bồng lơ đãng tận chín tầng mây. Lần đầu tiên Diệp Tuệ có được cảm giác vừa êm đềm, vừa đê mê lại vừa kích thích đến không còn biết đâu là thiên là địa cho dù nàng đang làm chuyện đó ngay ở giữa lòng trời đất. Tất cả ngại ngùng e lệ bị người khác nhìn thấy đã bị nàng vứt hết ra sau đầu. Tất cả chỉ còn lại cảm giác tiêu hồn thực cốt do nam căm cắm chặt bên trong mang lại. Nàng sảng khoái đến độ không ngừng rên to ra tiếng, hai tay cáo xé trên vai hắn. Những lần hành phòng trước căn bản đều phải có người cử động. Lần này cả hai đều không cần chuyển động, chỉ cần ngồi yên trên lưng ngựa ôm chặt lấy nhau mà hưởng thụ. Nhịp ngựa phi kỳ thật không hề lặp lại nhàm chán, con ngựa trắng như có tri giác qua tiếng rên của Diệp Tuệ, dường như biết rõ chủ nhân muốn làm như thế nào. Nó phi rất nhanh và không đều, thỉnh thoảng nhảy dựng lên hoặc chuyển hướng, lên cao xuống thấp đều nghe được tiếng Diệp Tuệ hô ra tới. Tiếng rên to của Diệp Tuệ như lời khen ngợi nó tiếp tục thêm nhiều lần. Lão thập từ trong cung đã được học tập các tư thế hành phòng trên lưng ngựa rất nhiều lần. Nhưng là hắn không thể tưởng tượng lại mang đến cảm giác phi thường thích thú như thế. Hiện tại ôm ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, nam căn vẫn luôn ngâm trong hoa huy. Tê nóng ấm, nhờ có cử động của lưng ngựa, dù có phóng xuất bao nhiêu lần vẫn không hết hưng phấn, cự vật vẫn cương cứng thô to như cũ. Hắn chỉ cần ôm chặt lấy nàng, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, thỉnh thoảng cúi đầu day cắn lên hồng mai, dùng chân thúc nhẹ bụng ngựa, không mất chút sức lực cũng có thể dễ dàng đưa nàng lên đỉnh. Mỗi khi nàng cực khoái, vách hoa huy, tê lại vỗ về lên nam căn to lớn, hắn lại gầm lên phóng xuất nóng ấm vào cơ thể nàng, rồi ngâm luôn trong đó. Sau mỗi lần tới, nàng suy yếu tựa vào lòng hắn nghỉ tạm, cho tới khi chuyển động trên lưng ngựa trắng lại đánh thức cảm giác hưng phấn trở lại, cả hai lại êm đềm tiến vào vòng ân ái mới. Không biết bị hắn muốn bao nhiêu lần, Diệp Tuệ ở trong một lần đâm cuối cùng mất đi ý thức mềm như bông ngã vào trong khuỷu tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thập hung hăng đâm bên trong một chút đem ngọn lửa trong bụng phun ra, mới đem cự vật chôn sâu ở trong cơ thể nàng rời khỏi ôm ngang thân mình nàng, cúi đầu trên đôi môi đỏ hồi lâu, nhảy một cái từ trên lưng ngựa xuống dưới ôm Diệp Tuệ đi đến cẩm hoa đường. Lão thập nhất nôn nóng chờ từ xa, lúc này chạy tới, đem con ngựa trắng dắt vào chuồng ngựa, dỡ yên ngựa xuống, đột nhiên phát hiện tơ ren mặt dính đầy chất lỏng, mang tới nước cùng rẻ lau rửa sạch sẽ. Vừa gần như giận dữ, vừa đáng thương thân mình đêm qua muốn mới có một lần, nữ tử yêu dấu không biết bị huynh trưởng muốn bao nhiêu lần. Lão thập ôm Diệp Tuệ đi vào phòng tắm cẩm hoa đường tắm, lại ôm nàng trở lại giường lớn trong phòng ngủ, ôm thân mình trần truồng, không ngừng ngắm nghía, vuốt ve quỳ gối giữa hai chân nàng xem xét cánh hoa có chút sưng đỏ, mang tới thuốc trị thương tiêu sưng dùng đầu ngón tay cầm bôi lên. Lại lật người nàng qua tuyết đồn bởi vì thời gian dài ngồi trên yên ngựa cũng nhiễm sắc ửng hồng, đôi tay vuốt ve ở bên trên mềm nhẹ làm xoa bóp. Bồ vương gia, nương nương còn chưa có ăn cơm chiều, tiểu nhân cho ngự chủ nấu một chén canh nhân sâm đuôi trâu. Hà Kim bưng một cái khay vào phòng ngủ, hắn là thái giám, hầu hạ Diệp Tuệ tắm gội, rất nhiều lần được phép hầu hạ gần bên người. Đưa chén cho ta, ngươi lui ra ngoài. Vương gia có muốn ăn cơm hay không, nô tài cho người đem đồ ăn tiến vào. Không cần, ngươi đi ra ngoài. Hắn đều được Diệp Tuệ đút ăn no rồi, còn đói mới là lạ, kéo chăn gấm qua đắp trên người Diệp Tuệ, tiếp nhận chén canh từ trong tay A Kim, đuổi hắn ra ngoài, một tay nâng gáy Diệp Tuệ lên, ngậm một mồm canh to, sau đó mớm cho nàng ăn. Diệp Tuệ nuốt mấy miếng, chậm rãi mở mí mắt ra, suy yếu cười cười. Ta có thể tự mình ăn, đừng nhúc nhích để ta đút cho nàng. Lão thập lại ngậm một mồm to đút cho nàng. Diệp Tuệ nuốt xuống, tay vừa động đụng tới vật cứng hắn vừa lúc nảy ra, tùy tay cầm, đồ vật kia vừa đến tay nàng, nháy mắt biến thành thô to. Lão thập con ngươi đen tối sâu thẳm, gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Nương nương không phải lại muốn nữa đi, lúc này cảm thấy tay nhỏ kia có ý định buông ra, vội nói. Nàng tiếp tục nắm đi, ta nói chơi thôi, đêm nay để nàng tạm nghỉ ngơi đầy đủ. Diệp Tuệ uống canh xong rồi, nằm ở trong khuỷu tay hắn, trong tay còn nắm chặt lấy cự vật nhưng lười nhác không muốn động. Thập ca, kỹ thuật chàng tại sao lại tốt như vậy? Diệp Tuệ nhớ tới tối hôm qua lão thập nhất có nói qua được lão nhân trong cung huấn luyện qua chương trình sinh lý học nói. Chàng có học qua mấy tuyệt chiêu hầu hạ nữ nhân sao? Lão thập cười cười, đôi mắt vô cùng ôn nhu. Ta cùng lão thập nhất được lựa chọn làm sườn phu cho thái tử phi, còn nghĩ rằng đời này tiêu rồi, nương nương không biết ở đế đô phế thái tử phi có bao nhiêu ghê tởm, không nói chuyện khác, phấn trắng bôi chét trên mặt nếu quét xuống dưới chắc nặng cỡ 10 cân, bên người sườn phu tiểu thị nhiều đến mấy chục người, chỉ cần coi trọng thiếu niên lang nhà ai, không kéo lên trên giường chơi thì không bỏ qua. Bà ta là thiên kim của thừa tướng đã bị phế, bởi vì thái tử dựa vào nhà mẹ đẻ bà ta trợ lực cho nên đối với người thê tử tệ bạc này cũng quản không được. Diệp Tuệ cười nói, chàng không cần lại sợ, phế thái tử hiện tại ngoài được phong danh hiệu cảnh quận vương, nửa điểm thực quyền cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thái tử thất thế, liền thất phẩm huyện lệnh đều lo lắng chọc phải nói không rõ kiện tụng, liền sợ đắc tội tân thái tử cấp người nhà mang đến tai họa, ở trên phố gặp được có lẽ đều phải rất xa tránh đi. Khi đó ta cùng lão thập nhất bị tuyển làm sườn phu thái tử phi, liền cảm thấy cuộc sống không có một chút hy vọng, thật muốn đâm đầu tự vận. Lão thập nhớ lại lúc trước phát sinh đủ chuyện ở đế đô, giữa mày hơi nhăn lại. Diệp Tuệ chồm người lên, hôn trên môi hắn. Sao lại thế nào, sao lại bị hoàng thượng triệu kiến, muốn ta cùng lão thập làm sườn phu cho sở vương phi còn phái sư phó chuyên môn lễ nghi dạy dỗ việc nam nữ. Khi đó hắn lần đầu tiên từ trong sách xem đến các cơ quan của nữ nhân và tên của chúng, vừa xấu hổ vừa tò mò, bất giác lại đưa tay đặt giữa hai chân nàng đùa bỡn. Cách chương.